đem trà xanh tình địch lấy về nhà. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1 năm 2222, ngày mùng 7 tháng 5, thứ ba, coffee nhà thờ lớn. Một không có tà dương âm trầm chạng vạng, giáo đường trong đại sảnh tối tăm oi bức, chỉ có thập tự giá trước mấy hàng ngọn nến chập chờn mờ nhạt đèn đuốc ánh lửa lúc sáng lúc tối, để trước tế đàn thần phụ sắc mặt cũng một minh chìm xuống. Còn chưa khỏe sao? Thần phụ sốt ruột hỏi nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ trên mặt mang theo háo sắc, không biết làm sao, nguồn năng lượng lại một lần nữa không được. Vì lẽ đó đón lấy trận này, khoáng thế, hồn lễ, đem tại cái này không có ánh đèn, to lớn, trống trải, mà âm u trong giáo đường cử hành. Thần phụ trà sát một hồi trán mồ hôi, thấp thỏm bất an. Chuyện này đối với người mới, nhưng không có một là dễ trêu chủ. Hắn nhìn về phía ngay phía trước bài ghế tựa. Giáo đường tổng cộng 100 trung đội trưởng ghế tựa, nhưng bên trong chỉ ngồi không tới 10 cái khách nhân, hơn nữa mỗi người đều mặt không hề cảm xúc, không hề tham gia hôn lễ hỉ khí. Cộc cộc, lanh lảnh giày cao gót thanh từ xa đến gần mơ hồ vang lên, một cao gầy gầy gò nữ nhân đi vào. Trong giáo đường nhất thời rơi vào một loại kỳ quái yên tĩnh. Nữ nhân xuyên sườn xám lĩnh áo cưới, cao cao cổ áo kín che kín cái cổ, lây ống tay áo, cùng với đồng bộ trắng lây găng tay. Khắp toàn thân, chỉ lộ ra một tấm diễm lệ đến lộ liễu mặt. Nàng chính là ngày hôm nay người mới một trong, thi ra cái kia lấy phóng đãng vô liêm sỉ nghe tên Thái Dương hệ trong ngoài Thi Linh Âm. Thi Linh Âm ôm lấy môi đỏ chọc lấy tùy tiện ý cười, đi lại thong dong nhẹ nhàng thẳng hướng thần phụ đi đến. Cố thượng tướng còn chưa tới sao? Nàng đứng ở tế đàn trước mặt cười khanh khách hỏi. Thần phụ căng thẳng trả lời. Vẫn không có, được, Thi Linh Âm gật đầu, nhấc lên làn váy, quay người lại an vị một quy củ ăn mặc quân trang cô gái trẻ tuổi bên. Nữ nhân banh thân thể, vạn phần cảnh giác trừng mắt nàng. Ngươi chính là Tiểu Tây chứ? Thi Linh Âm một tay chống cằm, ánh mắt nhu tình. Ta biết ngươi, cố thượng tướng tín nhiệm nhất cần vụ binh. Điền Tây sốt sắng mà banh đứng dậy thể, khách khí hồi. Thi Tiểu Thư, Thi Linh Âm híp mắt cười. Đừng có khách khí như vậy, gọi ta cô Thái Thái là tốt rồi. Điền Tây vẻ mặt quất một cái, danh xưng này xác thực phi thường đừng khách khí, này còn chưa có kết hôn mà. Ta hỏi hỏi ngươi A. Thi Linh Âm vỗ đen thui lông mi, một đôi tinh xảo minh diễm hoa đào trong con ngươi tràn đầy sạch sành xanh hiếu kỳ. Cố thượng tướng bình thường đều thích ăn cái gì, có cái gì dị ứng cùng ăn kiêng sao? Điền Tây phi thường đề phòng, ngài hỏi cái này để làm gì? Thi Linh Âm nói, lập tức sẽ cùng thượng tướng ở cùng nhau, không chú ý một hồi, vạn nhất ta dẫn theo cái gì dị ứng nguyên về nhà làm sao bây giờ? Điền Tây trả lời nói, nhà ta thượng tướng sữa bỏ dị ứng, cái khác đều không kỳ. Nàng không kén ăn, ồ. Thi Linh Âm thoáng kéo dài âm điệu, mềm mại chán bên trong mang theo một điểm kiều mị. Vậy chúng ta cố thượng tướng, nàng đặc biệt là cắn trùng mấy chữ này, nói tiếp. Còn có cái gì dị ứng sao? Hoặc là rất đừng thứ sợ tỉ như sâu loại hình. Điền Tây cảnh giác nói, chúng ta thượng tướng cái gì cũng không sợ, nàng là trên thế giới dũng cảm nhất người. Thi Linh Âm mím môi môi nở nụ cười, ánh mắt liễm diễm cảm động. Có thật không? Điền Tây liếc mắt nhìn, rời tầm mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Linh Âm có được quả thực không phải bình thường họa quốc ương dân, chẳng trách có thể mê đảo như vậy nam nam nữ nữ. Nghĩ, Điền Tây không nhịn được liếc trộm nàng ô đến chặt chẽ sau gáy. Nghe nói, Thi Linh Âm tại mất tích cái kia trong 3 năm, từng bị vô số người tiêu ký quá, nàng tuyến thể đều bị cắn nát, vì lẽ đó hiện tại che che giấu giấu, không dám lộ ra. Thi Linh Âm nhận ra được Điền Tây tầm mắt nhưng nàng không hề cấm kỵ, thậm chí còn vén lên vai trước đầu xa, một bộ tùy tiện ngươi xem tư thế. Điền Tây cảm thấy nàng là cố ý, trong lòng tuôn ra một luồng phức tạp lại vi diệu phản cảm. Cảm thấy cái này Thi Linh Âm hành vi cử chỉ, nếu vô liêm sỉ phóng đãng, lại bằng phẳng tự nhiên. Như là trực tiếp đem, ta không biết xấu hổ, bốn chữ kể sát ở trên trán, quang minh lỗi lạc vô liêm sỉ, nhưng bất luận nàng tính cách như thế nào, cái này Thi Linh Âm chính là không xứng với nàng nhà đệ nhất thiên hạ ưu tú cố thượng tướng. Nghĩ tới đây, Điền Tây không nhịn được căm giận, nhà nàng thượng tướng ngoại trừ đi đứng không được cái nào đều tốt. Cùng nàng kết hôn hẳn là toàn vũ trụ tốt đẹp nhất, hiền lành nhất Omega, mà không phải Thi Linh Âm như vậy tiếng xấu lan xa, bị tiêu ký qua N tay hàng. Cố thượng tướng đến rồi, có người nhẹ giọng nói một câu, Thi Linh Âm nhìn về phía cửa, một vị ăn mặc thẳng tắp bạch sắc quân trang, sắc mặt âm trầm nữ thượng tá đẩy xe lăn, bước nhanh đi tới. Mà Thi Linh Âm sắp kết hôn đối tượng, người trong truyền thuyết kia liền cố thượng tướng an vị ở trong xe lăn. Nàng ăn mặc nghiêm túc uy nghiêm bạch sắc quân trang, màu vàng dải lụa vượt qua vai phải, buông xuống đơn bạc trước ngực. chân dài đạp ở xe lăn bàn đạp trên, màu đen ủng chiến cao đến đầu gối, câu da tinh tế, chân nhỏ đường viền. Cứ việc ngồi ở trong xe lăn, cũng vẫn có thể nhìn ra nàng vóc người vô cùng cao gầy. Đây là alpha thiên nhiên ưu thế. Cố Triều Lan mũ quân đội ép đến mức rất thấp, chỉ lộ ra nửa đoạn gầy gò mặt tái nhợt má cùng banh lạnh lùng nghiêm nghị độ cong môi đỏ. Xe lăn trơn bóng trên thảm đỏ, không hề có một tiếng động đi tới. Thì Linh Âm đứng lên, sửa lại một chút làn váy, đi tới thảm đỏ chung, mỉm cười nhìn Cố Triều Lan, nhìn cái này đã từng thanh danh truyền xa, bây giờ một hạ ngàn trượng nhân vật huyền thoại. Hai người khoảng cách rút ngắn, thì Linh Âm thủy xinh đẹp mặt mày, vẻ mặt ôn nhu đến cực điểm, ánh mắt ẩn tình quyến rũ mê người mà nhìn Cố Triều Lan. Chỉ xem bề ngoài, thì Linh Âm xinh đẹp đến làm người thần hồn choáng váng. Cố Triều Lan sau dựa vào thân thể, chậm rãi giơ lên trắng nõn gầy gò mặt, lộ ra cặp kia màu nâu nhạt con mắt, dùng lạnh nhạt lại lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt bễ nghễ Thi Linh Âm cùng với trong giáo đường tất cả mọi người. Dù cho bây giờ nàng bán thân bất toại co quắp ngồi xe lăn, nhưng nàng cái kia thân khí chàng vẫn cứ hung hãn, như là một cái với liệt hỏa bên trong chiến trường mài rũa ra khỏi vỏ trắng như tuyết trường nhận, bất luận khi nào nơi nào đều sát khí bức người. Thi Linh Âm đón ánh mắt của nàng, bỗng nhiên cười mở, manh mối sinh động uyển chuyển. Cố thượng tướng, chào ngươi a. Cố Triều Lan lạnh nhạt rời coi, sau lưng nàng nữ thuộc hạ vưu ánh hàn đẩy nàng, lướt qua Thi Linh Âm, đến thần phụ trước mặt. Bắt đầu đi, Cố Triều Lan mở miệng, tiếng nói khá thấp lại lạnh lại ách. Thi Linh Âm đi tới, đứng Cố Triều Lan bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần phụ nhanh chóng đánh giá một vòng hai người tuyên đọc lời thề. Chúa ơi, chúng ta đi tới, ta nguyện ý. Thi Linh Âm đột một đánh gãy thần phụ, mỉm cười nói. Không cần niệm, thần phụ ngạnh trụ, mắt liếc đầy mặt vẻ lạnh lùng Cố Triều Lan, thăm dò nói. Cố Triều Lan thượng tướng, ngươi, nguyện ý cưới vị này Thi Linh Âm nữ sĩ vi thê sao? Cố Triều Lan trầm mặc, thần phụ nhắm mắt chuẩn bị hỏi lần nữa. Nàng cũng nguyện ý. Thi Linh Âm cười nói. Hiện tại ta là không phải có thể hôn môi thê tử của ta. Chấm, thần phụ không dám nói tiếp, Thi Linh Âm cũng không chờ hắn đáp lời, nàng xoay người, vượt một bước đứng Cố Triều Lan trước mặt. Cố Triều Lan ngửa đầu, mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, trong tròng mắt đen tràn đầy lạnh lẽo xâm sắc bén cảnh cáo tâm ý. Thi Linh Âm ôm lấy môi, đầy cái kia hàn ý, chậm chậm mang theo một luồng ôn nhu bức bách lực cúi người. Hai người khuôn mặt càng thiếp càng gần, Cố Triều Lan trước tiên phá mặt đơ mặt nàng phản cảm nhăn lại lông mày. Thi Linh Âm chống Cố Triều Lan xe lăn cười nói. Cố thượng tướng đừng sốt sắng như thế mà chúng ta đêm nay còn muốn cùng giường cùng gối đây. Ngươi hiện tại liền không xong rồi, buổi tối đó làm sao bây giờ? Cố Triều Lan ánh mắt bỗng nhiên lạnh nặng. Thi Linh Âm thần thái vô tội nháy mắt mấy cách, yêu mị lại ngây thơ. Hoặc là ngươi nằm, tất cả do ta tới. Nói Thi Linh Âm nở nụ cười, cực kỳ vô liêm sỉ. Ngược lại người của toàn thế giới đều biết ta, kinh nghiệm phong phú, lời này vừa nói ra toàn giáo đường người cũng không nhịn được ở trong lòng hô to một tiếng. Thật không biết xấu hổ, Cố Triều Lan không khỏi lớn tiếng cảnh cáo nói. Câm miệng, cách ta xa một chút. Thi Linh Âm cười hỏi, vậy ta nếu như không làm được làm sao bây giờ? Cố thượng tướng muốn nhà bạo ta sao? Cố Triều Lan nhẫn nại trầm mặc, dùng đáy mắt sát khí cùng tức giận mạnh mẽ đâm hướng về trước mắt không biết xấu hổ nữ nhân. Nhưng Thi Linh Âm nhưng bình tĩnh cực kỳ lại gần kề mấy phần, tựa ở Cố Triều Lan bên tai, nhẹ giọng nói. Tất cả mọi người đều đem ngươi của ta hôn nhân làm chuyện cười, bọn họ cũng vừa vặn chờ xem ngươi chuyện cười của ta. Thế nhưng, thượng tướng ngươi thật sự nguyện ý như vậy sống thành chê cười sao? Cố Triều Lan ánh mắt hơi thu lại. Thi Linh Âm đồng thời nghiêng đầu, một xúc vừa cách mặt đất đụng một cái Cố Triều Lan gò má, tại Cố Triều Lan nổi giận trước ngồi dậy nói. Cảm ơn mọi người chúc phúc ta cùng Cố thượng tướng, nhất định sẽ hạnh phúc. Nói xong nàng nhìn về phía một bên bạn tốt Đường Kiều. Đường Kiều hiểu ý, giơ lên camera cấp tốc quay một tấm hai người tờ thứ nhất cũng là duy nhất một bức ảnh chung. Đơn giản hôn lễ nghi thức liền như vậy kết thúc, không có tiệc rượu, rất ít mấy cái khách nhân từng người tản ra, Thi Linh Âm đẩy Cố Triều Lan xe lăn, đi ra giáo đường. Giáo đường ở ngoài là trống trải không người cổ xưa Âu thị đường phố, nhấc mục viễn vọng cuối con đường có một độ cao vót tường vây, đem cái này đường phố cùng thế giới bên ngoài tách ra. Mà tường vây bên trên cao cao giữa không trung, trôi nổi từng tòa màu sắc rực rỡ bầu trời pháo đài. Trong đó gần nhất tòa kia màu xanh lục pháo đài chính là Cố Triều Lan nhà. Cũng chính là Thi Linh Âm nhà, giáo đường cửa dừng bốn chiếc phi xa, Thi Linh Âm dừng bước lại cúi người cùng Cố Triều Lan nói. Ta đi lấy hành lý, phiền phức thượng tướng chờ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Triều Lan mặt lạnh không đáp một tiếng, thì linh âm hướng đi nàng màu đỏ phi xa. Linh âm, Đường Kiều hô, dẫm giày cao gót nhỏ chạy tới. Thì linh âm không có quay đầu lại thao tác xe, để cốp sau cơ khí cánh tay đem hành lý đưa ra đến. Ngươi thật sự hiện tại liền chuyển tới trụ sao? Đường Kiều chạy đến Thi Linh Âm sau lưng, một mặt lo lắng lo lắng. Cái kia Cố Triều Lan xem ra tính khí không một chút nào được, còn lại hung lại lạnh lùng, ta rất sợ nàng thật sự sẽ nhà bạo ngươi a. Thi Linh Âm nhìn hành lý bị đưa đến Cố Triều Lan trong xe cười hồi nói. Chỉ không cho phép là ai nhà bạo ai đó. Đường Kiều cau mày sưng mặt lên, ngươi như vậy mù quáng lạc quan không được, ngươi chẳng lẽ không biết nàng là làm sao bại liệt chân sao? Thì Linh Âm dừng một chút lại nhẹ như mây gió nói. Vậy thì như thế nào? Đường Kiều liếc một cái sau lưng bị đẩy mạnh xe Cố Triều Lan, nhỏ giọng nói. 10 vạn binh sĩ a, nàng hại chết dòng dã 10 vạn người. Thì Linh Âm đóng cửa xe, hồi nói. Xe của ta, phiền phức ngươi giúp ta lái trở về. Đường Kiều bị nàng mang oai đề tài, hỏi nàng. Ngươi không cần xe sao? Không, ta 2 ngày nữa còn phải đi về lấy hành lý, không lái xe, làm cho Cố Thượng Tướng đưa ta tới. Đường Kiều không đồng ý nói, ngươi làm gì thế làm cho nàng đưa a, nàng một tàn tật lại không thể giúp ngươi đề. Thì Linh Âm nở nụ cười, nhưng nàng có thể cùng ta tú ân ái a. Đường Kiều méo miệng nhắc tới nói. Đều là diễn trò, thì Linh Âm nói, đời người như trò đùa a, làm cái gì không phải diễn kịch đây. Đường Kiều cắt một tiếng, lại nghĩ tới nói, cái kia Cao Ninh Hành, ngươi còn nhớ nàng sao? Danh tự này để Thi Linh Âm dừng lại. Đường Kiều nhìn nàng, nói. Ta nghe nói, Cố Triều Lan có chuyện cũng là bởi vì nàng. Thì Linh Âm nhúc nhích một chút cái cổ cười lên. Ta cũng nghe nói, Đường Kiều hỏi, vì lẽ đó ngươi hiện tại có cái gì cảm tưởng cùng tình địch đã kết hôn? Thì Linh Âm khẽ mỉm cười. Ta hiện tại cảm giác phi thường, phi thường, phi thường. Hạnh phúc, Đường Kiều một cái liếc mắt vượt lên thiên. Thì Linh Âm mang theo ý cười, đi lại chân thành hướng đi Cố Triều Lan xe. Tác giả có lời muốn nói. Mở văn rồi, lăn lộn cầu bình luận cầu hoa cầu dịch dinh dưỡng. Sau này không có gì bất ngờ xảy ra, cố định thời gian đổi mới, 10 giờ tối. Chương 2, bóng đêm, tân hôn đêm đầu tiên, thì Linh Âm thay đổi một cái màu đỏ quần dài, nhưng vẫn là cao khi đến 3 sườn xám lĩnh ống tay áo, cùng với một đôi màu đỏ lây găng tay. Đỏ sậm tóc dài kéo lên, búi tóc tô điểm mấy hạt bạch sắc chân châu, dái tai trụy xuống cùng buộc chân châu vòng tai. Tao nhã lại gợi cảm. Nàng ngồi ở một tấm nhỏ trước bàn, Cố Triều Lan tại đối diện nàng. Thay đổi một thân nhẹ nhàng xám nhạt quân trang, vải vóc thoáng mềm mại câu ra mấy thể đường cong. Không có đội nón lính, quá vai tóc đen buộc ở gáy sau, xót lại vài sợi tóc ngắn đừng ở sau tai, chỉ ở dái tai dưới lộ nhàn nhạt một đoạn. Đúng là bỏ thêm mấy phần phân tán nữ hài từ mùi vị. Khoảng cách gần xem, Thi Linh Âm phát hiện Cố Triều Lan kỳ thực rất gầy. Nếu như nàng đứng lên đến, cái kia nhất định là cao mà đơn bạc. Chỉ nhìn hình thể, hoàn toàn đoán không được nàng từng là Tây Á Liên Hợp khu hung hãn nhất biết đánh nhau nữ alpha. Thì Linh Âm mở ra rượu đỏ, rót vào chén rượu, đẩy lên đối diện Cố Triều Lan trước mặt. Cố Thượng Tướng làm gì như thế cảnh giác ta nhỉ? Thì Linh Âm câu môi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng sẽ không ăn rồi ngươi. Cố Triều Lan lạnh lùng nói, ta không uống rượu. Thì Linh Âm nói, vậy ngươi từng uống rượu sao? Cố Triều Lan không trả lời vấn đề này. Ngươi gian phòng không ở nơi này, nàng muốn phân phòng ngủ, thì Linh Âm cũng sẽ không đáp lại Cố Triều Lan cái này câu nói, nàng quơ quơ chén rượu, ý cười lộ liễu làm càn. Cố Thượng Tướng cùng Omega ngủ sao? Cố Triều Lan trầm mặc, ánh mắt quả thực lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chằm chằm Thi Linh Âm, không hề che giấu chút nào nàng đáy mắt phiền chán cùng cảnh cáo. Thi Linh Âm bưng chén rượu tao nhã thong dong, không chút nào hoảng. Nàng thật giống từ vừa mới bắt đầu, liền chưa từng biết sợ Cố Triều Lan trên người cái kia cỗ nhuệ khí cùng hàn khí. Quả nhiên là cái không biết trời cao đất rộng nữ nhân. Cố Thượng Tướng là người giữ mình trong sạch bất truyền xịt căng đan, không chiêu tiểu sủng, là cái chính trực ánh sáng alpha. Thì Linh Âm hướng về nghiêng về phía trước thân, mỉm cười con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Triều Lan con mắt. Như vậy, ngươi cùng Cao Ninh Hành đâu? Cố Triều Lan hơi thay đổi sắc mặt, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén tự đao, mạnh mẽ cùng Thi Linh Âm đối diện. Thi Linh Âm ý cười dần dần sâu, mang theo một loại sắc bén, làm người phản cảm đắc ý thong dong. Ta nghe nói, Cố Thượng Tướng có chuyện cũng là bởi vì A Hành đây. Nàng một tay nâng cằm, biểu hiện ngây thơ vô tội. A Hành xác thực là cái mị lực phi phàm nữ nhân, cứ việc nàng chỉ là beta, nhưng vẫn là đem ta mê đến không được. Hiện tại bất luận bên cạnh ta lui tới bao nhiêu người ta rất muốn, vẫn là nàng. thì linh âm biểu hiện lại từ từ tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc, nàng làm phản, Cố Triều Lan sắc mặt âm trầm. Ngươi muốn nói cái gì? Thì linh âm làm ra hiếu kỳ vẻ mặt. Ta muốn biết ngày đó hạm đội của ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại sao 10 vạn người, 20 chiếc chiến hạm toàn không còn? Chỉ có một mình ngươi còn sống, bởi vì A Hành cho ngươi lái cửa sau sao? Cố Triều Lan phiền chán đem tầm mắt từ thi linh âm trên mặt rời, môi căng thẳng, thái độ trực tiếp. Cút ra ngoài, thi linh âm đô một hồi miệng, đừng như vậy hung mà chúng ta hiện tại là người một nhà, hà tất giấu giếm giếm đâu. Cố Triều Lan lập tức nói, được, ngươi mất tích cái kia 3 năm, thật sự bị vô số người ngủ quá sao? Thi linh âm một giây không ngừng, hầu như là bật thốt lên trả lời. Đúng vậy, mỗi ngày một đám người xếp hàng, đêm nay cố thượng tướng muốn đến thử xem sao. Cố Triều Lan cắn răng, không biết xấu hổ, thì linh âm không hiểu nói, muốn mặt thì thế nào, cố thượng tướng như vậy muốn mặt không cũng hỗn thành hiện tại bộ dáng này sao? Còn lấy của ta như vậy Omega, cố Triều Lan lông mày nhảy một cái, bị thi linh âm vô liêm sỉ sắc bén tức đến nỗi nói không ra lời. Có thể nói quả nhiên là chưa từng gặp như vậy không biết xấu hổ người. Thi linh âm lại đi trước tập hợp một điểm, cố thượng tướng cùng Cao Ninh Hành ngủ quá sao, cố Triều Lan âm trầm nhìn nàng. Ngươi nói thêm một chữ nữa, ta đem liền ngươi từ nơi này ném đi. Thi linh âm hấp háy mắt, đừng như vậy mà ta không nói cái này còn không được sao. Cố Triều Lan giơ tay chỉ tay cửa, ra ngoài, thi linh âm đứng dậy cũng không phải hướng đi cửa, mà là hướng đi Cố Triều Lan. Cố Triều Lan ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, như là một cái ra khỏi vỏ hàn kiếm, tràn ngập lực công kích cùng sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì linh âm hoàn toàn không để ý cái kia cỗ hùng ác khí thế cúi người tới gần. Cố Triều Lan ánh mắt biến đổi, một tay chịu kích đánh tới, thì linh âm lấy lòng bàn tay vì thuận chống đỡ Cố Triều Lan khuỷu tay, ra bên ngoài đẩy một cái, lại thừa dịp Cố Triều Lan đột nhiên không kịp chuẩn bị cầm lấy cánh tay nàng đại lực lôi kéo thân thể đồng thời ngửa ra sau. Phù phù, nàng lôi kéo Cố Triều Lan đồng thời té ở trên sàn nhà. Cố Triều Lan hạ tại thi linh âm trên người, hơi nhướng mày, phản ứng cực nhanh đẩy lên cánh tay vươn mình né tránh. Nàng đi đứng bất tiện, né tránh cũng chỉ là nằm tại thi linh âm bên cạnh. Thế là thi linh âm bình tĩnh nhàn nhã đuổi theo, ngay ở trước mặt nằm Cố Triều Lan trước mặt, không hề bận tâm hất lên váy ăn mặc màu đen thắt lưng miệt chân dài tại Cố Triều Lan trước mắt loáng một cái. Cặp kia chân thon dài cân xứng, miệt duyên trên một vòng lây. Thi linh âm vượt ngồi ở Cố Triều Lan trên người, dùng toàn thân trọng lượng cùng khí lực ngăn chặn nàng. Cố Triều Lan sắc mặt tái xanh oán hận chính mình nhất thời thư giãn, để nhìn như không có sức chiến đấu thi linh âm nắm dừng tay cánh tay cũng oán hận chính mình ở nhà không đủ cảnh giác không có bên người đeo thương. Không phải vậy sớm vỡ cái này hung hăng nữ nhân, thi linh âm không chút khách khí chân thật ngồi ở Cố Triều Lan trên đùi, ngón tay tại Cố Triều Lan quân phục chụp lên gảy. Cố thượng tướng thân thể bất tiện liền không nên chủ động tất cả giao cho ta không phải càng tốt sao? Nàng lại muốn cúi người tới gần. Cố Triều Lan một quyền quá khứ, bị thi linh âm ung dung hóa giải, nàng cầm lấy Cố Triều Lan tay phải nhấn chết trên sàn nhà. Thi linh âm khí lực lớn đến mức kinh người, đây căn bản không phải một mềm mại Omega khả năng có khí lực. Cố Triều Lan cau mày, nàng cũng vẫn không có ở thi linh âm trên người ngửi thấy được quá Omega hương vị. Chẳng lẽ, nữ nhân này kỳ thực là cái Alpha, ngươi thả ta ra, Cố Triều Lan hung hăng nói. Thi linh âm nói, ta không tha thoại Cố Thượng Tướng sẽ gọi người sao? Sau đó để đại gia đều tới xem một chút Cố Triều Lan thượng tướng là làm sao bị nàng lão bà đặt ở dưới thân thương yêu. Cố Triều Lan mặt đều muốn khí tái rồi, thì linh âm, người đến cùng có biết không nói liêm sỉ cùng tôn trọng hai cái từ viết như thế nào? Thì linh âm nói, ta không biết lão bà dạy dỗ ta. Cố Triều Lan, thì linh âm nhìn nàng, chậm rãi liễm cười. Nàng ngũ quan tinh xảo minh diễm, như là tỏa ra với ngày xuân bên trong tối điệt lệ mẫu đan, mỹ đến lộ liễu lại tự nhiên, như trời sinh như vậy, từ nhỏ chính là muốn hấp dẫn người ánh mắt. Nhưng nàng không cười thì cái kia cỗ ngày xuân bên trong long lanh diễm lệ, lại trong nháy mắt xoay chuyển hàn nguyệt đông xương. Lạnh lẽo, xinh đẹp, đồng thời nguy hiểm, ta khả năng cùng Cố thượng tướng tưởng tượng dáng vẻ không giống nhau lắm. Thì linh âm nói, vừa cười lên. Ngày hôm nay đây, bốn bỏ năm lên một hồi, có thể tính làm là của chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Ta sợ Cố thượng tướng đối với ta chờ mong quá cao, đặc biệt lộ ra chân thực một mặt cho ngươi xem. 1, 2, 3, cách chương.